Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, Tiên Cổ Lối Vào bị chiếm lĩnh. Bốn vị cổ lão thần linh hóa ra thiên thần thân, vây đánh này một vị màu vàng thiên thần, đánh cho đối phương nổi trận lôi đình, thân thể thần quang tiêu tán, hống, tướng thần ngửa mặt lên trời hung hống, một đôi hỗn độn cánh khép lại. Hai tay vững vàng nắm lấy này màu vàng thiên thần cánh tay. Răng nanh ung tùm, hung ác cắn, à, tiếng kêu thảm thiết truyền khắp chư thiên. Vị này màu vàng thiên thần thê thảm kêu rên, bị tướng thần miễn cưỡng cắn xuống một cái tay. Chịu khổ còn lại hoàng tuyền chờ tam đại thần linh đuổi đánh tới cùng. Hống, xé nát hắn, nữ bạt một tiếng hung hống, hai chảo vung vẩy chộp tới. Khủng bố thi khí lệnh này thiên thần vừa kinh vừa giận. Ầm ầm, thần hỏa bao phủ, bát phương sôi trào, nơi đó màu vàng thần quang bị đánh cho liên tục tán loạn. Thiên thần chịu khổ tứ đại thần linh vây ngược, tình huống thê thảm cực kỳ. Hoàng Tuyền huề một cái tử vong nguồn suối trấn áp xuống. Tại chỗ đánh diệt này thiên thần một nửa huyết nhục, đáng sợ thiên thần chi lực cuồn cuộn, bừa bãi tàn phá thiên hà. Rung động chư thiên vạn giới, thái âm thần hòa, đột nhiên, một tiếng khẽ kêu truyền đến, tiếp theo một vòng thần nguyệt bay lên không, ầm ầm nổ tung, hóa thành một luồng hết sức khủng bố hỏa diễm, đây là thái âm thần hòa, trong thiên địa chí âm chí lạnh chi hòa, đông lại vạn vật sinh linh, thậm chí linh hồn nguyên thần đều phải bị đông lại, sau đó thiêu đốt hầu như không còn. Bị thái âm thần hỏa bao phủ, màu vàng thiên thần sợ hãi, kêu thảm một tiếng, à, các ngươi cho ta chờ. Bản thiên thần biết, hắn muốn chạy, làm thịt hắn, này thiên thần lời nói chưa nói xong, tướng thần ý thức được không đúng. Cánh chấn động, thiên địa hóa thành một mảnh hỗn độn, cả người đánh về phía này một vị thiên thần, bốn vị cổ lão thần linh trong nháy mắt bạo phát. Cùng nhau hướng này màu vàng thiên thần đánh tới đòn đánh mạnh nhất. Trong nháy mắt, thời không hóa thành một mảnh hư vô hỗn độn, ầm, tiên hà bên trong, các tộc sinh linh đột nhiên cảm giác được một luồng cực kỳ kịch liệt rung động. Rất nhiều tiểu thế giới tại chỗ tan vỡ, rất nhiều sinh linh không kịp chạy trốn liền bị không tên chấn động thành bột phấn. Đại đạo ở ta, trấn áp chư thiên. Trung Châu, một luồng sức mạnh mạnh mẽ bay lên không, tam thiên đại đạo đan chéo, hóa thành một mảnh màn ánh sáng lớn bao phủ nhân tộc khu vực. Lâm giật tay cầm nhân hoàng kiếm, sau lưng một phương hỗn độn thế giới triển khai, bên trong 3000 đại ma thần gào thét lao ra hỗn độn. Hướng lên trời ở ngoài tinh không nhào tới, truyền lệnh, hết thảy nhân tộc rút đi thiên ngoại, ra lệnh một tiếng. Cả nhân tộc động, theo Lâm Giật mệnh lệnh ra đạt, chính đang thiên ngoại vô số nhân tộc lập tức hành động. Ở Lâm Giật 3000 ma thần bảo vệ cho, nhanh chóng rút đi thiên ngoại chiến trường, các tộc cường giả vừa thấy, lập tức tùy tùng hạ lệnh bổn tộc thiên ngoại chiến trường tộc nhân dồn dập lui lại. Đây là một loại tránh kiếp, thiên thần đánh nhau dư âm thật đáng sợ, không rút đi chính là một loại tai nạn. Vì lẽ đó Lâm Giật quyết định thật nhanh trực tiếp hạ lệnh rút đi. Vô số nhân tộc từ trên trời chiến trường lui lại hạ xuống. Trở lại nhân tộc Trung Châu, Tử Huyên, mau chóng động viên trở về tộc nhân. Bách gia chư tử nghe lệnh, cứu trị bị thương tộc nhân, một cái lại một cái mệnh lệnh ra đạt. Theo Khương gia cấm khu bên trong đại chiến kết thúc, Lâm Giật nội tình rốt cục trở nên trống không. Có thể đánh xuất lực lượng đến chống lại thiên thần ác chiến giải rác dư âm siêu sức mạnh kia rất đáng sợ, nhất định phải liên hợp lại, mới có thể chân chính tránh khỏi những này không cần thiết thương vong. Dù sao nhân tộc cũng không muốn có quá to lớn tổn thương. Những này mệnh lệnh ra đi, cả nhân tộc bên trong, vô số nhân tộc bắt đầu hành động, chỉnh tề có thứ tự bắt đầu ngăn cản phòng ngự, pháp bảo mạnh mẽ. Từng tòa thiên ngoại cự thành giáng lâm, trở về Trung Châu, chư tử bách gia đều chuyển động, ngăn cản nhân tộc, bắt đầu phòng ngự, thế nhưng, để Lâm Giật căm tức chính là, nhân tộc sáu đại hoàng tộc dĩ nhiên không có động tĩnh gì. thậm chí ngay cả một ít đến đây ý tứ đều không có. Oanh, long long long, lúc này, vô tận thời không bên trong truyền đến một tiếng nặng nề cực kỳ nổ vang. Đón lấy, tiên hà bên trên vạn tinh đổ nát, hư vô hóa thành hỗn độn, một luồng hết sức mãnh liệt bão táp bao phủ thương khung. Đó là thiên thần chi lực, năm cỗ thiên thần chi lực đan chéo thành một đoàn, một đường cuồn cuộn đi ra, tiêu diệt rất nhiều ngôi sao, đem một mảnh tinh vực đều triệt để quét thành phế tích. Xong chưa, các tộc chí tôn sợ hãi trong lòng, nhìn bị bình định một mảnh tinh vực, nơi đó khắp nơi là thời không vết nứt, bên trong lộ ra từng tia đáng sợ thiên thần uy thế. Rất nhiều người căng thẳng chờ đợi, suy đoán thiên thần đại chiến có hay không kết thúc, ai cũng không muốn lại trải qua thiên thần đại chiến. Này thiên thần chết rồi không? Có cường giả sắc mặt run cầm cập nỉ non, nhìn này mảnh bị hủy diệt tinh vực, chỉ thấy, một vết nứt càng lúc càng lớn. Cuối cùng, thời không chảy ngược, tất cả khôi phục yên tĩnh, loạch xoạch, tứ đạo thân ảnh lang bái xuyên ra hư vô, đến Lâm Dật trước mặt, từng cái vô cùng chật vật, trên người vết thương đầy rẫy, khí tức suy yếu, thế nào? Lâm Dật nhanh chóng tiến lên, một người một luồng bất tử vật chất đánh tới, rất nhanh bình phục bốn người này hỗn loạn khí tức, đến chính là tướng thần chờ tứ đại cổ lão thần linh. Từ vô tận thời không trở về, thương thế rất nghiêm trọng, bất quá ở bất tử vật chất dưới rất nhanh khôi phục như cũ. Vật này, tướng thần kinh ngạc, nhìn trên người trong nháy mắt khôi phục thương thế, dĩ nhiên chớp mắt liền khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Không thể không kinh, Hoàng Tuyền, Nguyệt Thần, Nữ Bạt ba người cũng giống như thế, nhìn về phía Lâm Dật ánh mắt có chút không giống. Hắn lấy ra loại kia bất tử vật chất, đối với những này cổ lão thần linh tới nói tuyệt đối đầy đủ quý giá. Đáng tiếc, để tên kia chạy, Hoàng Tuyền có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tâm tình cực kỳ phiền muộn, này thiên thần chạy, tứ đại cổ lão thần linh liên thủ, thậm chí không tiếc tiêu hao bản nguyên hóa thân thiên thần đều không thể lưu lại đối phương. Tướng thần vỗ vỗ ngực cho bụi, thở dài nói, nhân hoàng, lần này không có để lại cái kia thiên thần, chúng ta có phụ trọng lấy, không sao. Hắn chạy liền chạy, lần sau lại giết chính là, Lâm Dật cười lắc đầu. Không có để ý, đúng rồi, đây là này thiên thần một cái tay, cho ngươi. Hẳn là đối với ngươi có chút dùng, tướng thần phảng phất nhớ tới cái gì? Trực tiếp ném một cánh tay lại đây. Đây là một cánh tay. Màu vàng thần huyết, lộ ra một luồng thiên thần uy thế. Cho dù Lâm Dật cầm đều cảm giác được cực kỳ trầm trọng. Thiên thần tay, Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Nhìn một lát sau mới cẩn thận trấn áp lại. Hắn biết, này con thiên thần tay đối với hắn có tác dụng vô cùng trọng yếu. Nắm thiên thần tay đến nghiên cứu tựa hồ càng tốt hơn một điểm mơ siêu, đa tạ bốn vị có thể đến đây. Hỗ trợ, ta trước tiên đại biểu nhân tộc cảm ơn. Lâm Dật chắp tay, nghiêm túc nói cảm ơn. Nhưng, lời nói chưa nói xong, mấy người dồn dập xoay người ngẩng đầu, nhìn thiên ngoại tinh không. Nơi đó, một phiến to lớn vô biên môn hộ đứng vững ở tinh không. Này không phải bọn họ quan tâm. Lâm Dật chờ người quan tâm chính là, ở này tiên cổ cửa lớn không xa, từng đạo khe nứt to lớn hiện lên, dị vực hành động, Lâm Dật cái ý niệm đầu tiên chính là dị vực hành động. Quả nhiên, theo hắn suy đoán vừa ra, những kia trong vết nứt đột nhiên hiện lên vô số mạnh mẽ dị vực sinh vật. Vô cùng vô tận, đếm không xuể, cái này biến cố không chỉ có Lâm Dật chờ người phát hiện. Chính là thiên hà các tộc cường giả đều phát hiện, từng cái nghi ngờ không thôi. Dị vực sinh vật, lẽ nào bọn họ phải quy mô lớn tiến công sao? Các tộc chấn động, bắt đầu căng thẳng, dị vực sinh vật xuất hiện, đã tiến vào thiên hà lĩnh vực. Đây là muốn tiến công nhịp điệu, bị chiến, Lâm Dật trực tiếp hạ lệnh, vốn là đã hội hợp đến gần như nhân tộc lập tức hành động. Bất hủ hoàng thành từ Khương gia cấm địa bay ra, tại Trung Châu bầu trời triển khai, che kín bầu trời, nhân tộc đang sốt sắng bị chiến, các tộc đồng dạng đang sốt sắng bị chiến, từng cái bị dị vực sinh vật xuất hiện căng thẳng thần kinh. Lớn chiến khí tức nồng nặc cực kỳ, có chút không đúng. Lúc này, Lâm Dật phóng tầm mắt tới tiên cổ cửa lớn không xa. Những kia không ngừng hiện ra đến dị vực sinh vật mạnh mẽ. Cảm giác được một ít không đúng. Bọn họ tựa hồ không phải muốn tiến công tiên hà tướng thần chắp hai tay sau lưng. Lẳng lặng nói ra mình một ít suy đoán. Bên cạnh, Hoàng Tuyền sừng sốt một chút, nhưng có chút bừng tỉnh nói ra. Ta rõ ràng, dị vực sinh vật không phải muốn tiến công chúng ta tiên hà. Mà là này một cánh cửa, môn hộ, tiên cổ cửa lớn, mọi người tâm thần chấn động mạnh, nhìn những kia lao ra dị vực sinh vật cường giả. Không có tiến công tiên hà bất luận chủng tộc nào, vẻn vẹn là đêm này một phiến tiên cổ cửa lớn cho vây quanh lên. Tình cảnh này, để tiên hà các tộc sinh linh đều sửng sốt, rất nhiều người không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng một ít cường giả mơ hồ rõ ràng dị vực sinh vật dự định. Đáng chết, bọn họ đây là muốn chiếm cứ tiên cổ cửa lớn, phong tỏa tiên cổ lối vào, vô liêm sỉ. Rốt cục, một ít cường giả hét giận dữ, phát hiện ý đồ của đối phương, dĩ nhiên là chiếm cứ tiên cổ cửa lớn, phong tỏa tiên cổ lối vào, dị vực sinh vật hiện lên, vô số mạnh mẽ dị vực cường giả xuất hiện, một đạo lại một đạo, bá chủ, giáo chủ, chí tôn, bán tiên thậm chí chân tiên đều xuất hiện, chín cái chân tiên, dị vực có nhiều như vậy chân tiên sinh vật. Hoàng Tuyền lộ ra một ít vẻ mặt kinh ngạc, hắn cảm nhận được tiên cổ cửa lớn bốn phía, quay chung quanh chín cỗ mạnh mẽ tiên uy, đó là chân tiên mạnh mẽ uy thế, trong đó có một luồng còn rất quen thuộc, hẳn là chính là ác chiến quá này một vị dị vực chân tiên. Mấy người vẻ mặt kinh ngạc, nhìn dị vực sinh vật cách làm, đem toàn bộ tiên cổ cửa lớn triệt để phong tỏa xong xuôi. Vô số dị vực cường giả tọa chấn ở nơi đó, bọn họ muốn làm gì? Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên hà các tộc đều rơi vào hỗn loạn, mấy người cảm giác không được, dị vực sinh vật một khi phong tỏa tiên cổ lối vào. Như vậy muốn đi vào tiên cổ, nhất định phải phá tan bọn họ phong tỏa, Lâm Dật tự nhiên nghĩ đến, nhíu lại lông mày rơi vào trầm tư, sau một hồi mới chậm rãi giãn ra. Phảng phất nghĩ rõ ràng cái gì? Hừ, hắn cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói, tiên cổ cửa lớn bị dị vực chiếm cứ phong tỏa cũng được. Miễn cho bổn tộc bên trong mấy người tâm tư bất ổn, tiên cổ cửa lớn bị phong tỏa. Chuyện này đối với Lâm Dật tới nói có tốt có xấu. Tốt chính là có thể tạm thời tắt nhân tộc bên trong hoàng tộc một ít tâm tư. Chỗ hỏng chính là, sau đó muốn tiến vào tiên cổ. Hắn như thế muốn xông ra những kia dị vực sinh vật phong tỏa. Ầm ầm, tinh không trên, từng viên một to lớn ngôi sao ầm ầm bay tới, từ dị vực bên kia xuyên không mà tới, bị chín lớn chân tiên cho thu lấy mà đến, những kia là dị vực chiến tinh, một viên tiếp nối một viên, lít nha lít nhít, số lượng đông đảo chiến tinh xuất hiện, quay chung quanh tiên cổ cửa lớn bố trí lên. Đem toàn bộ cửa lớn đều hoàn toàn phong tỏa ở bên trong. Phiền phức rồi, Long tộc cấm địa, cái kia cổ lão chân long thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, dị vực sinh vật chiếm cứ tiên cổ lối vào, đối với ta tiên hà các tộc tới nói là chí mạng, tiên cổ cửa lớn là các tộc đều muốn tiến vào, thế nhưng hiện tại bị dị vực sinh vật đột nhiên chiếm cứ. Tương lai nhưng là có rất lớn phiền phức. Muốn đi vào tiên cổ, không chỉ có muốn đánh vỡ dị vực sinh vật phong tỏa, còn muốn đánh vào tiên cổ bên trong, trong cửa chính nhưng còn có đáng sợ tiên ở thủ hộ. Nhân hoàng, này thiên thần bị chúng ta trọng thương, trong thời gian ngắn sẽ không đi ra, chúng ta trước hết cáo từ, lúc này, tướng thần đưa ra rời đi ý tứ, Lâm Dật không có từ chối, một người cho một phần thẻ ngọc. Xem như là đối với bọn họ lần này hỗ trợ cảm tạ cùng thù lao. Những kia trong ngọc giản, ghi chép chính là nữ oa đối với cổ thần chi đạo phương pháp tu luyện. Một người một phần, Lâm Dật không có keo kiệt, làm tướng thần chờ người rời đi. Lâm Dật mới xoay người, nhìn xuống Trung Châu đại địa, tự lẩm bẩm, xem ra, là thời điểm giải quyết nhân tộc Bách Gia cùng hoàng tộc vấn đề. Hết chương.